Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 475, Lưỡng Phương. Góc truyện audio.com. Âm Sơn Quân Tô Hồ dáng người cao gầy, tướng mạo gầy gò, thân mang màu đen trường sam, như nho sinh trung niên, rõ ràng khí chất nho nhã, lại là vị thực sự quân nhân xuất thân. Trải nghiệm của hắn vậy có chút truyền kỳ. Trước kia tập võ, phía sau nhân duyên tế hội truyền tu thuật pháp. Võ song tu tất cả đều bất phàm, càng thi qua triều đình văn thí, được phong huyện úy, tuổi 40 lại phải âm sơn truyền thừa, ngang nhiên bỏ qua nhục thân, chuyển tu quỷ đạo, tấn thăng chân nhân, mấy chục năm chiếm cứ Tề Châu, hào thập đại tán nhân một trong, mặc dù tại thập đại tán nhân bên trong tương đối điệu thấp, không lấy đấu pháp xưng hùng, nhưng cũng là uy chấn một phương tồn tại. Rời đi đi, quét mắt trong chàng bốn người. Âm Sơn Quân than nhẹ nhất thanh. Ta cùng các ngươi sư tôn Thiên Sơn lão mẫu cũng coi như tương giao một chàng. Chớ có bức Tô mỗ hạ lạt thủ. Âm Lạc, trên thân trường sam run run, tựa như một mảnh mây đen. Tự phía sau hướng tả hữu khuếch trương ra. Kinh khủng uy áp, bao phủ gần mẫu chi địa. Dù cho có tử tước Chu Lăng phòng hộ, Thẩm Thu mấy người cũng là sắc mặt thảm bạch, run lẩy bẩy, trong mắt bọn họ, lúc này Âm Sơn Quân Tô Hồ, tựa như là uy thế ngập trời hung hồn, lệ quỷ, thậm chí trong truyền thuyết hùng cứ một phương quỷ vương. Kỳ thực, vậy đúng là, Tề Châu thập đại tán nhân, bảy vị đều có thể xưng quỷ vương. Hừ, Bạch Y Kiếm Khách Hạ Hầu Nhân hừ lạnh nhất thanh. Đỉnh lấy uy áp nộ chừng đối phương. Họ Tô, ngươi thân là nhân tử, lại xả thân hóa quỷ, càng lấy nhân làm thức ăn khi còn sống vì triều đình xá phong quan viên, thụ một phương bách tính bổng lộc, mà nay lại cấu kết La giáo, muốn đồ họa loạn triều cương. Như thế bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa hạng người, đáng chém. Hạ Hầu Nhân từng từ đâm thẳng vào tim gan, cũng làm cho Âm Sơn Quân sắc mặt âm trầm, trong lòng sinh ra một cỗ vô biên lửa giận. Xem ở cố nhân trên mặt mũi, hắn không nguyện để ý tới mấy cái này tiểu bối, nhưng cũng không phải mặc người khi nhục. Âm Sơn huyện úy mấy chục năm uy danh há lại đến không? Thật can đảm. Tô Hồ hai mắt nộ trừng, tiếng quát chấn thiên, sóng âm như có thực chất, xen lẫn chân nhân chi uy, tựa như trọng chùy rơi xuống, không khí chợt hiện gợn sóng. Bốn người càng là kêu rên lên tiếng. Tiểu bối, muốn chết. Âm Chưa Lạc, một đầu bàn tay đen thùi đã là trống rỗng toát ra, hướng về bốn người ngang nhiên rơi xuống. Âm Phong Trưởng, này trưởng chính là Âm Sơn truyền thừa bí pháp, lại gia trì Tô Hồ trước kia sở học võ kỹ, tinh diệu không phải phàm. Trưởng Lạc, cầm nã tứ phương, uống. Hàn Giang Cô Kiếm từ Vân Phượng cầm kiếm tiến lên, khẩu bên trong quát khẽ, trong lòng bàn tay trường kiếm điện thiểm đâm ra, tựa như nhất loan nguyệt hoa hiện lên, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng phương bàn tay đen thùi đột nhiên trì trệ, một đạo hẹp dài vết rách thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay. Âm Phong Trưởng im ắng tiêu tán. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm. Âm Sơn Quân sắc mặt trầm xuống, hai mắt nheo lại, nghĩ không ra, người một giới chỉ là hậu bối, vậy mà nắm giữ như thế kiếm pháp, quả thật cao minh, khó trách, dám tới nơi đây khiêu khích, đáng tiếc, chết. Chữ chết xuất khẩu, thân ảnh của hắn đã là xuất hiện tại bốn người phía trước. Tốc độ kinh người lại quỷ dị. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm không phải phổ thông kiếm pháp, chính là dung thuật pháp, võ kỹ thậm chí Thiên Sơn phái đặc hữu tiên thiên thuật số. Kỳ môn độn giáp mà thành tuyệt học, một khi nắm giữ, thi triển, đã nói lên đối với thiên địa chi đạo, có đầy đủ lý giải. Bực này nhân, không ngoài dự tính, ngày khác định thành chân nhân, vừa bắt đầu. Âm Sơn Quân còn muốn lấy xem ở cố nhân mặt tử đem nhân giáo huấn một phen, đuổi đi sự, nhưng bị Hạ Hầu Nhân kích thích tâm hỏa, gặp lại biết đến từ Vân Phượng tiềm lực về sau. Nhưng trong lòng thì sát cơ nổi lên. Bốn người này, tuyệt không thể lưu. Không phải vậy, ngày khác định thành mầm tai vạ. Âm hồn quỷ vật cùng nhục thân lớn nhất bất đồng. Chính là không có thực thể. Hành động khó mà đoán trước. Âm phong độn càng là trong đó diệu pháp. Pháp lực thúc dục, thân hình đã vượt qua mấy trượng chi địa. Năm ngón tay hư dò xét. U Minh chảo bao phủ tứ phương. Chảo ảnh trọng trọng, trong nháy mắt đem bốn người bao phủ. Kiếm trận, lên, tiếng quát vang lên. Bốn đạo kiếm quang nghịch thế mà lên. Như đứng vững giữa thiên địa tuyết sơn. Ngạo nghễ không ngã, kiếm quang càng là nứt vỡ quỷ trảo. Giữa trời quét ngang, khí lưu cuốn lên, ầm vang bao phủ hơn 10 trượng chi địa. Tốt, Âm Sơn quân quát khẽ, thân hình không tránh không né. Giữa trời một trường vỗ xuất, trường xuất, âm phong lóe sáng, một cỗ mạnh mẽ tật phong từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Xé rách đại địa, ngang nhiên cùng kiếm quang đụng nhau. Oanh, hai cỗ kinh khủng kình lực giữa trời đụng nhau. Không khí như cùng nước sôi. Hướng bốn phía bắn tung tóe vô tận kình khí. Chỉ một thoáng, mặt đất bùn đất lan lộn. Quanh mình phòng ốc đổ sụp. Thẩm Thu chờ nhân càng là lan lộn. Lăn qua lăn lại bay ra ngoài. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Còn tại bên tai tứ ngược. Uống, Âm Sơn quân một chân đập mạnh địa. Mặt đất ầm vang vỡ ra, mà cả người hắn vậy xông vào trong kiếm trận, vùng tay áo, quyền, trưởng, chảo, chỉ tề xuất, tại trong chốc lát hướng về bốn người oanh ra 36 kích. Võ kỹ, thuật pháp trong tay hắn hòa làm một thể, kinh khủng kình khí tựa như hắc long bão táp, chân nhân chi uy hiển thị rõ, kiếm trận, trong nháy mắt tựu hiển chống đỡ hết nổi. Tranh. Đột nhiên, kiếm tiếng tranh minh, thiên sơn tam thần kiếm, từ Vân Phượng sắc mặt lãnh túc, trong lòng bàn tay trường kiếm như thiên ngoại phi tiên, nhẹ nhàng lướt qua đột kích kình lực, kiếm lạc, vạn pháp tịch diệt, thiên vũ kỳ kiếm, hạ hầu nhân đôi mắt ngưng nhiên, kiếm như tiên cầm vỗ cánh, lồng vũ cao phi, chiêu chiêu trực chỉ sơ hở, tuyết sơn phi long chú, không giống với cây khác nhân. Mã Đình Đình võ nghệ thưa thớt, lại là bốn người bên trong thuật pháp tối cường chi nhân. Này tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, linh quang chợt hiện, như cùng dệt lưới, đem mấy người kình khí hòa làm một thể. Tương hỗ là bổ sung, nhật nguyệt luân, tiểu kiếm ma bạch lương thiên phú kỳ cao. Sở học võ kỹ, chính là thiên sơn phái gần trăm năm không nhân tu thành nhật nguyệt kiếm luân. Kiếm xuất thành vòng, xen lẫn trùng điệp, bốn người toàn lực ứng phó, kết thành thiên sơn kiếm trận. Đúng là nhất cử đem trong chàng chi nhân ép xuống. Hảo tiểu bối, Âm Sơn quân sắc mặt băng lãnh, trong lòng sát cơ càng đậm. Mấy cái này hậu bối thật là không yếu. Nhưng hắn tô hồ to như vậy danh hào, cũng không phải cho không. Thân hình chớp động gian, bấm tay làm đao. Hướng trước vung khẽ, ống tay áo đón gió đong đưa. Âm phong đao bạo chảm mà xuất. Âm phong đao tung hoành bay lượn. Ngừng tụ không tan, bất quá thời gian nháy mắt. Kiếm trận bên trong tửu có hơn 10 đạo âm phong đao bão táp tứ ngược. Hướng ra ngoài không ngừng khuếch trương. Đao khí tung hoành, đột nhiên nhất thịnh, phá cho ta. Chấm, bành, kiếm quang băng tán, đao khí rực rỡ. Nổ rung trời bên trong, mặt đất ầm vang vỡ ra, hướng về bốn phương tám hướng tung bay đầy trời bùn đất. Thiên sơn tứ kiếm hiệp vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Bứt ra nhanh lùi lại, Âm Sơn quân mặt lộ cười lạnh, đang muốn thừa thắng xông lên. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng tái sinh báo động, một cỗ hàn ý, nổi lên trong lòng, không được, bạch, ầm ầm. Hai cỗ cương dương dư thừa kình khí đột nhiên toát ra. Một trái một phải hướng về hắn giáp công mà tới. Trưởng chưa đến, tiếng oanh minh cùng một chỗ. Bao dung tứ phương thuần dương chân kình. Phong tỏa hắn hết thảy né tránh khả năng. càng có khắc chế âm hồn chi năng. Uy lực mạnh càng là vượt qua Thiên Sơn Tứ Kiếm Hiệp liên thủ. Tiên Thiên Trưởng là Vân Sơn Nhị Lão. Hèn hạ, Âm Sơn Quân ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận âm phong đao tựa như địa lôi vậy nổ tung hướng về hai bên bão táp. Vân Sơn Nhị Lão chính là cùng hắn nổi danh tồn tại. Cũng là chân nhân, mặc dù đơn đả độc đấu không bằng Âm Sơn Quân, nhưng hai người liên thủ lại là có thể không rơi vào thế hạ phong. Hiện nay, lại thừa lúc vắng mà vào làm tập kích. Hai cái này sống gần trăm tuổi lão đầu tử. Vì giết mình, hôm nay thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần. Hèn hạ, một vị lão già tóc trắng không biết khi nào xuất hiện ở trong sân. Song quyền liên hoàn đánh ra. Âm Sơn Quân, đối phó ngươi bực này nhân, chính là thay trời hành đạo. Dùng cái gì thủ đoạn đều là không sao. Hôm nay, chịu chết đi, tiếng quát bên trong, hai người ngang nhiên xông phá trước người đao khí. Hướng về Âm Sơn Quân đẩy ngang một trường. Oanh, phương viên mười trường, mặt đất cùng nhau run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số bùn đất phóng lên tận trời. Lại chút xuống, bão táp kình khí đẩy bọn chúng hướng ra ngoài tán đi. Các ngươi đi mau, Mã Đình Đình khẽ kêu nhất thanh, run tay cuốn lên Tử Tước Chu Lăng, đem Thẩm Thu chờ nhân hướng nơi xa đưa đi. Mình bốn người, thì gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Âm Sơn Quân khó chơi, vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nhưng có Vân Sơn Nhị Lão xuất thủ, càng là bỗng nhiên tập kích. Trận chiến này đương không biến cố mới đúng. Quả nhiên, trong tràng bi khiếu truyền đến, Âm Sơn Quân tựa như nhất khối vải rách, bị Tiên Thiên Trưởng đánh bay ra ngoài. Quỷ thể vậy hiện ra bất ổn. Huyện Nha Hậu Viện, Nam Tùng Thánh Nữ cùng Cơ Thị Thanh Tuyền đi tại hành lang bên trong. Thưởng thức trăm hoa đua nở cảnh trí. Thanh Tuyền tỉ tỉ thật có nhã hứng. Xoay người khẽ vuốt một đóa tử lan. Nam Tùng Thánh Nữ cười nói. Hậu viện này bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, như thế cảnh đẹp, thật là khiến người ta không nguyện rời đi. Bất quá là họa bên trong xương khô, choàng kiện túi da thôi. Thanh Tuyền lắc đầu, sắc mặt quạnh quẽ, đều là pháp thuật huyễn hóa mà đến. Lừa gạt người khác có thể, muốn lừa gạt mình, lại qua không được trong lòng kia nhất khảm. Ngô, Nam Tùng ngồi dậy. Cười nhìn đối phương, Thanh Tuyền tỉ tỉ tựa hồ lòng có tích tụ. Ta giáo có bí pháp, có thể giải trong lòng buồn khổ, có thể đi nhân tâm chăm yêu. Không biết tỉ tỉ có thể cảm thấy hứng thú. Miễn đi, Thanh Tuyền tại thạch đình ngồi xuống. Tố thủ vung khẽ, ghế đá mắc lừa tức hiển hiện trà nước. La giáo bí pháp, lâu có nghe thấy, bất quá sinh mà vì nhân. Chính là bởi vì có những này sầu tư, không có bọn chúng, sống, lại có gì ý nghĩa? Nói, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hiện tại, sợ là không có tư cách nói những thứ này. Tỷ tỷ không cần buồn rầu. Nam Tùng ở một bên chậm rãi tọa hạ. Tiền bối đợi ngươi như lúc ban đầu. Vì hộ ngươi âm hồn, không tiếc thôn phệ người sống dương khí vì ngươi kéo dài tính mạng. Răng rắc, Thanh Tuyền đột nhiên nắm chặt hai tay. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Đừng nói nữa. Vâng, Nam Tùng nhíu mày. Giống như cười mà không phải cười gật đầu. Không nói những này bực mình lời nói. Nghe nói tỷ tỷ trước kia chính là kinh thành người Cơ gia. Ta giáo vậy có một người. Cùng tỷ tỷ có phần quan hệ huyết thống. Thật sao? Thanh Tuyền đôi mắt đẹp cụp xuống. Ta đã không phải người. Nào có cái gì quan hệ huyết thống. Ngược lại là Nam Tùng cô nương. Nghe nói người trước kia từng đi qua kinh thành Vạn Hoa Tự. Không sai. Nam Tùng gật đầu. Cái này y hệt năm đó. Tài tử giai nhân đối nghịch thành đôi. Nhường nhân cực kỳ hâm mộ. Giống như tỷ tỷ chính là tại đó nhận biết tiền bối. Đúng vậy a. Thanh Tuyền đôi mắt đẹp chớp động. Mặt hiện hoảng hốt. Cái này hàng năm khoa khảo qua đi, đều sẽ đi không ít dụ nhân. Vừa lúc ta cùng Tô Hồ đồng niên dự thi, ta không qua, hắn đã qua, tư cùng những năm qua. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra si ngốc ý cười. Lập tức lại là than nhẹ nhất thanh. Đáng tiếc, không có gì có thể tiếc. Nam Tùng cười nói, hai vị vẫn như cũ là thần tiên quyến lữ. Nhường nhân, lời còn chưa dứt. Nàng bỗng nhiên nhíu mày. Càng là quay đầu hướng về tiến nhập đình viện phương hướng nhìn lại. Mắt lộ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thanh Tuyền vậy phát giác bất thường. Có người tới. Ngươi là ai? Nơi này là huyện phủ nội nha. Chưa được phu nhân cho phép. Bất kỳ người nào không được đi vào. Muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp truyền đến. Nam Tùng mày nhăn lại. Lòng có không hiểu. Chẳng nhẽ ngoại trừ Thiên Sơn Tứ Kiếm Hiệp ngoại. Còn có trừ ma nhân tiến vào này Âm Sơn huyện thành không được bất quá. Trực tiếp tới này huyện nha. Thật sự là muốn chết. Lắc đầu. Lại nghe được tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Rõ ràng có quỷ sai nha dịch la lên. Lại không có chút nào tiếng đánh nhau truyền đến. Tựa như những cái kia quỷ sai đang hô hoán qua đi. Tất cả đều tiêu thất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cho đến một bóng người thản nhiên đi vào trong hậu viện. Cách trương